Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4493, chương 4496. Thời gian: Bạch Vũ Triết ở nhà hảo hảo bồi thê nữ 2 ngày thời gian. Trong lúc đó cũng là nói với các nàng qua Thiên Đạo đạo trường sự tình. Đối với những chuyện này, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kỳ thật cũng là phi thường quan tâm. Các nàng cũng hy vọng có thể sớm ngày giải quyết Huyết Nguyệt Ma giáo cái này to lớn sao phiền phức. Nghe Bạch Vũ Triết đem lần này tại Thiên Đạo đạo trường sự tình sau khi nói xong, Độc Cô Ngạo Tuyết nói ra, dựa theo nói những tình huống kia để phán đoán, Thiên Tà Ma Tôn đạt được thiên đạo chi lực khả năng tối cao. Nhưng hắn cũng cần thời gian, mà đổi thành bên ngoài đạt được những cơ duyên kia, cũng giống vậy cần thời gian. Hiện tại chính là tranh đoạt thời gian thời điểm a. Xác thực, Vũ Triết, nếu không sớm một chút bế quan đi, tranh thủ sớm ngày đem Phược Linh Tác cùng Chiến Thần Bi đều hóa thành mình thực lực. Không phải các loại Thiên Tà Ma Tôn trước xuất quan, sự tình khả năng liền phiền phức. Lâm Hinh Vân cũng nói như thế. Nhưng cũng không kém cái này mấy ngày thời gian. Đợi lát nữa ta đi sư phụ nơi đó, lại kêu lên 2 vị chí tôn đến hào hào thương lượng một chút rồi nói sau. Ai, chính là bồi nhóm thời gian quá ít. Bạch Vũ Triết thở dài một câu. Đối với 2 vị thê tử còn có 2 cái nữ nhi, hắn xác thực cảm thấy rất áy náy. Từ khi cùng một chỗ phi thăng tới thần giới sau đó, tuy nói cùng một chỗ thời gian kỳ thật cũng không ít, nhưng cảm giác vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhiều khi đều muốn hảo hảo bồi bồi các nàng, nhưng đối với điểm này, cho đến trước mắt đại đa số đều là hữu tâm vô lực. Không có việc gì, chỉ cần giải quyết Thiên Tà Ma Tôn cái này đại sao phiền phức. Chúng ta ngày tháng sau đó còn dài mà. Lâm Hinh Vân vừa cười vừa nói, một bộ dáng thoải mái. Kỳ thật nàng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng rất muốn hỗ trợ. 2 người bọn họ thực lực hôm nay cũng rất mạnh. 2 người liên thủ phía dưới, Thẩm Ngạo Thiên loại này chí tôn phía dưới đệ nhất cường giả không nói, nhưng so với Cổ Nguyên là sẽ không kém, thậm chí càng hơn một bậc. Loại thực lực này đặt ở toàn bộ thần giới đến nói, đều đã là đứng đầu nhất cường giả. Nhưng là, trước mắt trọng yếu nhất chính là chí tôn ở giữa thực lực. Nếu như Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế bọn hắn 3 vị chí tôn có thể chống đỡ được Thiên Tà Ma Tôn cùng Tử Nghiễm, vậy các nàng loại này thiên thần cảnh lực lượng mới có tác dụng. Hoặc là nói, có thể diệt Thiên Tà Ma Tôn, vậy thì càng tốt. Nhưng nếu như không làm được đến mức này, thiên thần cảnh mạnh hơn, sử dụng cũng không phải quá lớn. Dù sao cũng không có số lượng nhiều đến có thể đem chí tôn cho đè chết trình độ. Huống chi, hiện tại 7 vị chí tôn, cho dù là yếu nhất Tử Nghiễm, cũng muốn so với lúc trước Thiên Cơ Tôn giả mạnh rất nhiều. Muốn dùng thiên thần cảnh bổ khuyết phương diện này chênh lệch, trước mắt các đại tông môn thiên thần cảnh cường giả thật đúng là không đủ dùng. Nhân gia Huyết Nguyệt Ma giáo cũng giống vậy, còn có không ít thiên thần cảnh cần bọn hắn ứng đối, cho nên chủ yếu vẫn là dựa vào Bạch Vũ Triết 3 vị này chí tôn, mà Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả 2 vị thực lực muốn lại tiến bộ thật quá khó khăn. Mà Bạch Vũ Triết liền không giống, hắn vừa trở thành chí tôn không lâu, tiềm lực còn rất lớn. Lần này tiến về Thiên Đạo đạo trường đạt được đại đạo bản nguyên, cái này giống như là ngoài định mức quà tặng. Hắn y nguyên vẫn còn so sánh nhanh chóng để thăng kỳ. Lại nói hắn đạt được Chiến Thần Bi cùng Phược Linh Tác, chỉ cần hoa đầy đủ thời gian, còn có thể đề thăng một mảng lớn. Cho nên nói thời gian của hắn là trọng yếu nhất. Bạch Vũ Triết trở về ngày thứ 3 ban đêm, mới tiến đến gặp Cổ Nguyên. Kỳ thật vừa trở về thời điểm cũng đã gặp, chỉ là không nói mấy câu mà thôi. đồng thời Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả cũng đến đây. Liền mấy người bọn hắn, đại khái thương thảo một chút, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN